Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1251, Thường Bác và Kiều Nam, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Nhìn thấy lời mời dự tiệc sinh nhật của Thường Bác, Kiều Nam ngẩn người ra mấy giây. Nếu bây giờ cô chỉ là fan của anh, chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng bây giờ, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến anh. Kiều Nam đang do dự thì Thường Bác như đoán được suy nghĩ của cô. Liền gửi thêm một tin nhắn. Tôi không có nhiều bạn bè trong giới này. Cô là một trong số đó. Không tiện sao? Nhìn thấy tin nhắn của Thường Bác, Kiều Nam mím chặt môi. Một lúc sau, cô trả lời. Tiện ạ, trả lời tin nhắn của Thường Bác xong. Kiều Nam dựa lưng vào ghế, đưa tay lên che trán, cảm thán. Đàn ông đúng là quyến rũ. Bảo sao lúc trước chị Khương cứ nói Châu Tổng là yêu nghiệt. Tối hôm đó, Kiều Nam mua một chiếc cà vạt, lái xe đến dự tiệc sinh nhật của Thường Bác. Thường Bác mời rất nhiều người, đều là những người nổi tiếng trong giới. Trong bữa tiệc, Thường Bác không hề có biểu hiện gì khác thường, cũng không quan tâm đặc biệt đến cô. Đến khi tiệc tàn, quản lý của anh nói muốn đưa anh về nhà. Anh cầm lấy áo vest trên ghế, nhìn Kiều Nam, trợ lý Kiều, cô đưa tôi về nhé. Kiều Nam ngẩn người, cô nán lại đến cuối cùng. Thật ra chỉ là để đưa cà vạt cho anh. Cô ngập ngừng một lát, rồi bình tĩnh đáp, vâng. Quản lý nhìn hai người, nhìn Kiều Nam, rồi lại nhìn Thường Bác. Cuối cùng véo cánh tay Thường Bác, nhỏ giọng nói, cậu đừng có mà gây xì căng đan đấy nhé. Thường Bác không trả lời, quay sang nói với Kiều Nam, đi thôi. Vài phút sau, hai người đi thang máy từ khách sạn xuống bãi đậu xe. Hai người lên xe, trước khi lái xe, Kiều Nam đưa hộp quà cho Thường Bác. Quà sinh nhật của anh, hôm nay đông người quá, em chưa kịp đưa cho anh. Thường Bác nhận lấy, trầm giọng cảm ơn em, Kiều Nam, chuẩn bị quà cho chủ nhân bữa tiệc chẳng phải là chuyện nên làm sao. Còn cảm ơn gì chứ, Thường Bác không nói gì, xe chạy vào màn đêm. Kiều Nam liếc nhìn Thường Bác đang mệt mỏi, trong lòng cô cảm thấy buồn bã. Hôm qua anh vừa đóng máy một bộ phim, hôm nay lại quay quảng cáo cả ngày, tối nay lại còn tổ chức tiệc sinh nhật, không có thời gian nghỉ ngơi. Kiều Nam lên tiếng, nếu anh buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát, đến nơi em gọi anh. Thường Bác không từ chối. Ừ, Thường Bác nói xong, không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi, nghe tiếng thở đều đặn của anh. Kiều Nam siết chặt tay lái. Cô đã chứng kiến những thay đổi của Thường Bác trong những năm qua. Anh thành công hơn trước, nhưng lại không còn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ anh trở nên trầm ổn, cẩn trọng hơn, biết tùy cơ ứng biến và cân nhắc thiệt hơn. Càng nghĩ, Kiều Nam càng thấy tâm trạng phức tạp. Đó có lẽ là tâm trạng của tất cả những người hâm mộ. Vừa vui vừa buồn, vui vì anh đã trưởng thành, cuối cùng cũng được nhiều người biết đến. Buồn vì anh đã trưởng thành, anh không còn sự ngây thơ, vô tư như trước nữa. Một tiếng rưỡi sau, xe đến căn hộ của Thường Bác. Kiều Nam dừng xe, nhưng không gọi anh dậy ngay, mà cởi dây an toàn, lấy một chiếc chăn ở ghế sau, cúi người đắp lên người anh. Đúng lúc Kiều Nam đến gần, Thường Bác đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Nam theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị Thường Bác nắm lấy cổ tay. Kiều Nam nín thở, Thường Bác, đôi mắt Thường Bác thâm quầng vì quay phim thâu đêm. Anh khàn giọng nói, cô còn chưa chúc mừng sinh nhật tôi. Kiều Nam mím môi, chúc mừng sinh nhật anh. Thường Bác mỉm cười, không nói gì khác sao? Thường Bác những năm gần đây có thể coi là thành công. Sức hút của người đàn ông trưởng thành trên người anh ngày càng quyến rũ. Ví dụ như, nói về chuyện sinh con cho anh. Hết chuyện, lời của tác giả, cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Không nói nhiều lời xến xúa nữa. Sợ khóc, sợ mình khóc. cũng sợ mọi người khóc. Nếu phải nói điều gì đó, thì đó là cảm ơn mọi người đã luôn động viên, an ủi mình trong những ngày tháng khó khăn nhất. Chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an, vô lo vô nghĩ. Cách chương.